Truyện dài Long Đông Tập 8 Tác giả Nghiêm Lệ Quân Chương 11 16 mùa xuân đi qua mau như cánh én giúp ngoài khung cửa nhỏ. Thời gian dần nhuộm bạc màu sương trên mái tóc ông Sáu Long với bao nhiêu kham khổ gần suốt một đời người hằn sâu trên dần trắng rám nắng của ông. Chuyện của ngày xưa như cũng lùi xa vào dĩ vãng. Cũng vẫn là khoảng thời gian đó, nhưng đối với một cô xưa thì khác hẳn. Thời gian nuôi tuổi thơ lớn dần lên trong âm thầm, và thời gian bắt đầu tô điểm xuân sắc cho nàng con gái từ năm bắt đầu lên 14, 15, rồi bây giờ là 16. 16, người ta thường nói 16 là tròn trăng. Có lần ông Sáu Long ngồi uống trà, ông nhìn đứa cháu gái mà ông phải giật mình nói thầm. Mẹ, lật bật mà con nương 16 tuổi mình không hay. Và sáng nay, thấy nương cầm tấm kính tròn soi mặt để chải tóc, ông lại chép miệng nghĩ thầm. Con gái trổ mã thì vậy. Phải, nương đã trổ mã bao giờ ông cũng không hay. Nương có nét đẹp quyến rũ, mặc dù nương không biết mặc áo thắt eo lưng, không biết nhổ tỉa lông mày, không biết đánh phấn, tô son. Kiểu cách lắm là cầm cái gương soi mặt chải tóc, như vậy là quá lắm rồi. Vì trời cho nương đẹp, thời gian làm đẹp cho nương, nàng cần gì đến phấn son nữa. Mà nương cũng không biết phấn son ra sao nữa. Nàng chỉ biết mấy bờ cây trái đó và ông nội của nàng đây mà thôi. Đáng lẽ lứa tuổi của nương là đã mang nhiều mơ mộng xa vời lắm. Nhưng đối với trái tim nàng chưa biết rung cảm, chưa bao giờ thấy xao xuyến. Tâm hồn nàng như một tờ giấy trắng tinh anh, chưa bị mực, làm quen nhòa. Không biết bao nhiêu lần nương bị đám con trai đón đường trêu ghẹo, nhưng nàng xem như việc con nít đùa giỡn. Nàng không muốn nghe tí ti về chuyện trai gái yêu đương. Thấy tính nết của đứa cháu gái như vậy, ông Sáu Long thầm lấy làm hài lòng lắm. Có đêm thức giấc dậy, ông ngồi uống trà một mình, rồi chợt nhớ đến chuyện ngày xưa, ông thầm gian dái. Xin trời Phật, đừng cho con nhỏ mang tính nết của con mẹ nó. Chải tóc xong, nương nhét tấm kính lên thanh vách, đoạn quay ra hỏi ông Sáu Long. Con với nội đi bây giờ hả nội? Ông Sáu Long khẽ gật. Đi sớm để trưa nắng. Nương hỏi tiếp. Đi về rồi hãy nấu cơm hả nội? Ông Sáu Long quấn khăn vàng lên đầu. Nội không đói, ăn cơm sáng trễ một chút cũng được. À, ngày nay là 23, con nhớ cho nội ăn chay nha con. Nương nhẹ phủi những sợi tóc rụng trên vai vừa đáp. Nội ăn chay, con cũng ăn chay theo nội, mà con chưa có mua đồ ăn chay đó nội ơi. Ông Sáu Long chậm rãi. Còn mượt tương, con hái ra luộc cho nội cũng được, khỏi phải đi chợ. Nương chớp mắt nói nhỏ. Con sợ nội ăn không nổi. Ông Sáu Long nói nhanh. Được con, đi tảo mộ về là trễ rồi, còn chợ búa gì nữa. Chiều nay còn phải đưa ông Táo nữa hả nội? Ông nhẹ gật. Việc đó chiều rồi lo. Thôi, con đi đóng cửa sào rồi lấy theo hai cây dao. Nương quay sào ra bếp. Một lúc sau, nàng trở ra mang hai cái dao phai, đoạn theo ông Sáu Long đi ra giường. Hai ông cháu dạt cỏ đi vào một bờ đất đầy má mồ, có cái mới vừa làm cỏ, có cái còn hoang rậm. Ông dừng lại trước hai ngôi mộ nằm kề bên nhau, đoạn quay lại lấy một cây dao trên tay nương vừa bảo. Con làm cỏ cái mã này, còn nội bên kia cho mau. Nương liền ngồi xuống bắt đầu dọn cỏ, hai ông cháu vừa làm vừa nói chuyện về Tết nhất. Thình lình nương hỏi ông Sáu Long. Nội à, mã này là của ai, còn mã kia là của ai hả nội? Ông phải ngạc nhiên vì câu hỏi của nương. Ông dừng tay, xoay mắt nhìn sang đứa cháu. Nội đã nói với con là mã của bà má con. Con còn hỏi cái gì lạ vậy? Nương cũng dừng tay và hỏi tiếp. Ba má ruột hay ba má nuôi vậy nội? Ông đáp nhanh. Ba má ruột của con, chứ ba má nuôi sao được? Nương nhìn sững ông hồi lâu rồi gạn nữa. Nội nói thiệt hả nội? Sau câu hỏi dặn của nương, ông Sáu Long bắt đầu thấy lòng băn khoăn. Ông nhìn nương không nháy mắt. Sao bữa nay con hỏi nội nhiều câu lạ lùng quá vậy? Có bao giờ nội đi dối gạt con hay không? Buồn dâng lên khóe mắt nàng con gái. Đâu có. Con đâu có nói nội gạt con. Nhưng mà... Ông ngoảnh mặt đi hướng khác, vừa ngắt lời. Thôi, con lo làm mau đi. Nương dâng lời, cắm cuối nhổ cỏ dần xuống phía dưới chân mộ. Thỉnh thoảng nàng lại trân tráo nhìn nắm đất, như muốn khám phá những gì bí ẩn chôn sâu dưới mộ. Qua mấy phút im lặng nghĩ suy, nàng lại hỏi ông Sáu Long. Hai cái mã này, cái nào là của má, cái nào là của ba, hả nội? Ông Sáu Long nhìn nương nhẹ cao mày. Ồ, bữa nay con khùng rồi hả nương? Con đã biết cái mã mà con đang làm cỏ là của má con. Còn cái này là của ba con mà. Thôi lo làm cho rồi đi. Đừng hỏi khùng hỏi điên. Biết nương còn hỏi nữa, nên ông phải chận trước như vậy. Ông không muốn cho nương biết cái dị dạng đầy tủi nhục, đầy nước mắt của những người đã tạo ra hình dốc của nàng. Nhưng vì ấm ức, nương chỉ im lặng được một lúc rồi cũng hỏi nữa. Nội à, chắc có chuyện gì mà nội muốn giấu, hỏng cho con biết, phải không nội? Vừa làm hết cỏ trên nấm mộ của Tư Luân, ông Sáu Long liền buông dao, và câu hỏi của nương làm cho ông bối rối. Nội giấu con cái gì đâu? Nương chớp mắt nói nhỏ. Con biết. Ông Sáu Long dục đứng lên, dương tròn đôi mắt. Con biết, biết cái gì? Nét u buồn càng hằn sâu trên môi và trong mắt nàng con gái, giọng nàng hàm xúc động. Con biết, hai cái mã này không phải của ba má con. Ông gượng mỉm cười, làm ra vẻ thản nhiên. Con nói khùng. Dứt lời, ông liền cúi nhặt con dao vừa dục. Đi con, mình đi qua giường bên kia. Nương ngoan ngoãn nối gót ông Sáu Long, vừa đi, nàng vừa cúi đầu suy nghĩ. Tại sao vậy? Tại sao mấy lần mình gợi hỏi tới chuyện đó là nội chận, nội cắt, nó nói mình là khùng, là điên? Chắc vậy mà nội cố giấu không cho mình biết. Ông dừng lại bên cái mã đất mà phía trên đầu mộ có một cây dâu xum xuê, đoạn quay lại bảo nương. Con dọn cỏ lần đi, nội hút điếu thuốc cái đã. Nương ngồi xuống mới chặt được mấy dao, thì nàng dừng tay nói với ông Sáu Long. Cái mã này mới là cái mã của má con nè. Mới mở bì ra chưa kịp quấn điếu thuốc, câu nói của nương làm cho ông Sáu Long phải giật mình một lần nữa. Ông buông rơi gói thuốc rê, vừa trợn mắt. Con nói bậy nè, mã này là mã của dì hai con. Đôi mắt nương bỗng ướt rưng rưng, lời nàng ngẹn ngào. Nội giấu con biết nội à. Con cũng biết rõ, ba con hiện còn sống. Ông Sáu Long dựng mày thẳng thốt. Hả? Ai nói với con như vậy? Nương chớp mắt cố xóa, ngấn lệ viền quanh mi. Người ta cho con biết. Ông hỏi nhanh. Người ta là ai? Nương hạ giọng để dằn nén bớt xúc động. Anh Hai Cải, anh Sáu Dạng, con Hằng, con Nguyệt, nó nói cho con biết. Ông phăng tới. Tụi nó nói hồi nào, nói sao? Nương gục đầu vào cánh tay, lý nhí trong miệng. Họ nói, má con lấy trai, ba con mới chém má con chết, rồi nội đem chôn ở đây nè, còn ba con thì còn sống, chứ không phải chết như nội đã nói với con hồi đó. Bây giờ ba con còn bị đày ở cung long. Nói đến đó, bỗng nương bật khóc thành tiếng. Ông Xá Long ngồi nước ngạn ngào nhìn nương mà phải ứa nước mắt. Ông lặng lẽ thuốc quấn vào vuông giấy, rồi đứa thuốc lan tròn trong lòng bàn tay ông, cũng như tâm can ông đang xoắn xoáy giữa hai niềm đau dĩ vãng này chợt hồi sinh. Dĩ vãng của ông, dĩ vãng của nương. Ông thở dài, đoạn dán đứa thuốc lên môi, hít xong một hơi khói đầu, ông dịu giọng an ủi. Thôi, đừng khóc nữa con. Nhưng lời dỗ về của ông chỉ càng làm cho nương tủi thân phận mình nhiều hơn, nàng lại khóc lớn hơn. Giọng ông Xá Long gần như méo máu. Con đừng khóc. Con khóc làm cho nội đau lòng lắm. Nghe lời nội. Nín đi con. Nín đi con. Nương ngoan ngoãn cố dằn nén tiếng tức tưởi trong cổ họng. Hai ông cháu cứ ngồi nguyên như vậy một lúc thật lâu. Rồi nương kéo áo lau mắt, ngẩng đầu lên nhìn ông Sáu bằng đôi mắt nhòa lệ. Tiếng nàng thỏ thẻ xen với từng tiếng nấc. Có phải... có phải như vậy hay không nội? Ông Xá Long đưa mắt nhìn khói thuốc là bay như niềm đau xót của ông dần loang rộng ra trước mặt cuộc đời. Còn có tin lời người ta nói là thật hay không? Nương hít mũi. Con tin. Ông lặng thinh khiến cho nương sốt ruột. Sự thật đúng như vậy. Phải không nội? Ông Xá Long chỉ khẽ gật đầu để thay cho câu đáp. Mắt ông vừa nhìn lơ đãng trong lá, trong cây. Nương quệt nước mắt. Vậy mà sao từ hồi nào tới giờ nội hỏng cho con biết. Con hỏi mà nội cũng còn cố giấu con. Ông Xá Long nhìn nương chậm rãi. Con oán hận nội lắm phải không? Giọng nàng cứng rắn. Con không dám. Nếu con có oán hận nội, cho trời đánh con chết đi. Con còn biết. Biết rõ là nội không phải ông nội ruột của con. Nhưng nội ôm con mà nuôi nấng từ ngày má con chết. Từ ngày ba con ở tù tới bây giờ. Như vậy thì làm sao con oán hận nội cho được. Trái lại, con còn thương nội nhiều hơn. Ông sửa thế ngồi, vòng tay bó gối, đoạn thốt lời chìm sâu vào tái thê. Dầu con có oán hận nội, nội cũng cam tâm, miễn là nội... Nương vợ ngồi xê lại gần ông Xá Long và nắm lấy cánh tay ông lay lay, vừa chặn ngang câu nói của ông. Nội đừng nói vậy à nội. Con thương nội lắm mà. Không có nội, làm sao ngày nay con còn ngồi bên mã má con đây? Con muốn hỏi nội cho biết, vì sao nội giấu con cho tới bây giờ, không cho con biết sự thật về ba má con? Ông Xá Long quấn thêm một điếu thuốc, vừa nghiêm trang. Sợ gì? Nội chưa cho con biết sự thật là gì. Sợ con buồn tuổi là vì ba con chưa trở về. Mà thôi, con hiểu vậy đủ rồi. Con đang ngồi bên mộ mẹ con. Con không nên gợi nhắc lại chuyện cũ mà thêm tuổi hổ cho vong hồn mẹ con. Im lặng một lúc, nàng cố tưởng tượng đến gương mặt mẹ hiền. Nàng ngỡ trong tiếng gió thì thào kia có lẫn tiếng gió êm đềm của mẹ nàng, tiếng khóc than của mẹ nàng. Bỗng nàng nhìn sâu vào mắt ông Xá Long. Nội à, ba con còn sống ở ngoài cung luôn, phải không nội? Ông Thiểu Não lắc đầu. Nội chỉ biết ba con bị đài ngoài đó, chứ nội không rõ chết hay sống thế nào. 16 năm nay, nội không được tin tức gì hết. Hai giọt nước mắt chợt lan dài xuống má nàng. Cung Long là ở đâu hả nội? Ông Sa Long đáp một cách mù mờ. Ở giữa biển. Biển nào? Sao ông nội? Ông lắc đầu. Nội nghe người ta nói chứ nội không biết, mà chắc xa lắm. Nương hít mũi, quệt nước mắt. Nội không biết ba con ở tù là bao nhiêu lâu hay sao? Ông cũng lắc đầu. Nội không biết. Thấy nước mắt của nương nổi giọt tuôn xuống má, ông liền tìm lời an ủi nàng. Chắc ba con còn sống và sắp tới ngày mãn tù. Người ta nói với nội như vậy. Nương hỏi gạn. Ai nói với nội? Ông lúng túng. Không biết ai nói với nội mà nội quên rồi. Nương chớp mắt. Nội nói như vậy để cho con đừng buồn, phải không nội? Ông đáp nhanh. Nội nói thiệt chứ? Vừa dứt lời, ông đập bếp vào đùi và nói tiếp. Nội nhớ lại rồi. Cậu hai nói với nội là ba con còn sống, có lẽ sắp mãn tù. Nương tỏ vẻ nóng nảy. Cậu hai Vinh, ba thằng Thái đó. Cậu hai nói với nội hồi nào? Hôm trước, hơi lâu rồi, nội nhớ in là cậu hai nói chuyện với nội trong cái buổi chiều mà cậu đi với ông cả. Có thằng Thái đi theo hái mấy chục cam đó. Còn nhớ bữa đó không? Nương khẽ cao mày. Còn nhớ. Như vậy thì mới đây chứ đâu có lâu nội. Bữa đó chính còn hai cam cho anh Thái đó mà. Ông Sa Long gật đầu đưa xuôi cho nương tin. Phải rồi. Khi mà con đi hái cam trong nhà, cậu hai đem chuyện ba con mà nói cho nội nghe. Nương ngước mặt nhìn mây trôi. Con gái trời, chưa ba con còn sống, cho người ta thả ba con về với con. Từ nhỏ tới lớn, con nào biết mặt mày ba má con ra làm sao đâu. Thình lình, ông Sá Long gạn hỏi. Chừng ba con về, con ở với ba hay ở với nội? Nương chân thành và ngây thơ như một đứa bé 5-7 tuổi. Con ở với nội, với ba. Ông Sá Long rắn giọng. Con phải theo ba con, chứ ở với nội, mà với ba nữa sao được? Nương giảng giải. Chừng nào ba về, con sẽ nói với ba ở chung với nội, vì con không thể theo ba mà bỏ nội, hay theo nội mà bỏ ba. Ba con xa con từ hồi còn nhỏ xíu tới bây giờ, còn nội thì nuôi con cho nên hình nên dốc. Ông Sa Long hạ thấp giọng. Nếu rủi nội chết mà ba con chưa về. Nương lại gục đầu thúc thích khóc. Nội, thôi nội, nội đừng nói vậy, con buồn lắm nội à. Ông Sáu nghẹn ngào. Nội đâu có sống hoài với con được. Nội sợ nội không còn sống với con được mấy ngày nữa. Ba con chưa về mà nội chết bất tử rồi bỏ con bơ vơ. Nương gục xuống nắm mộ nức nở. Con gái linh hồn má, má về phù hộ cho nội. Xin má thương con, má về phù hộ cho nội. Chương 12. Nương chạy ra trước cửa với một giọng nũng nịu gọi ông Sáu Long. Nội à, nội ơi, nội đốt cò bay ngựa chạy chưa hả nội? Ông Sáu Long đứng dậy, nhìn đống giấy đang cháy bừng bừng trước thềm, vừa đáp. Nội đốt rồi đó con. Nương bước lại đứng cạnh ông Sáu Long ngắm ánh lửa. Ánh lửa tô thắm thêm đôi má nàng, đôi môi hồng nhoẻn nụ cười. Nội đưa ông Táo có cò bay, có ngựa chạy, cho ông Táo về trời cho mau. Ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng. Tâu với Ngọc Hoàng rằng ông cháu mình nghèo nàn lắm, và xin Ngọc Hoàng cho nhà mình năm tới khá hơn. Ông Sáu phì cười. Con đừng nói giỡn, không nên. Không dám đùa giỡn nữa, Nương hỏi ông Sáu Long. Nội biểu con thay ông Lò, ông Táo mới, con thay rồi đó. Còn ông Lò cũ đem liễn ngoài mương hả nội? Ông Sáu Long thẳng thốt. Ý, bậy nè, đừng đem liễn ngoài mương, không được à con. Nương hỏi, hay đem bỏ ngoài gốc quýt, cũng như vô đất cây quýt được không nội? Ông Sáu Long dương tròn đôi mắt. Không nên, con chịu khó lấy thúng gánh đem lên miếu thổ thần, chất phía sau cái miếu á. Ngay cái chỗ mà người ta bỏ ông Lò, ông Táo cũ từ hồi nào tới giờ đó. Nương nhao mắt. Con sợ quá Hà Nội à. Ông Sáu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Nương. Con sợ cái gì? Nương nói nhỏ. Mặt trời lặn, con lên miễu, con sợ lắm. Mà có gì chừng này mà sợ, chỗ miễu thờ phượng mà ma đâu. Nương cao mày. Không phải con sợ ma. Ông Sáu đi vào nhà vừa hỏi. Vậy chứ con sợ cái gì? Góc giường trển dọn trống trơn, cũng không có rắn rít gì đâu con. Nương nghiêm nét mặt. Con sợ cái miễu. Ông Sáu Long đốt cây nhang mới, nối cây nhang sắp tàn cầm lên bàn thờ. Khi nghe Nương nói vậy, ông bật cười. Con đừng có khùng quá vậy. Sợ nổi gì cái miễu mà sợ. Nương giả bộ rùng mình. Đi lại gần chỗ đó, lạnh ngắt Hà Nội. Ông Sáu Long quay lại nạt ngang. Thôi, gánh ba cái ông Lò bể đem lên miễu đi. Rồi về con ăn cơm, ở đó mà nói khùng, nó điên hoài. Nương ngoan ngoãn đi thẳng ra sau bếp. Đoạn lấy giống thúng, bừng mấy chiếc lò đất cũ sức. Gãy tay, chất vào thúng. Xong xuôi, nàng gánh đi ra cửa sau, vừa nói giọng vào. Con đi nghe nội. Ông Sáu còn cẩn thận dặn dõi theo. Chất đóng cho kỹ lưỡng, đừng liền bậy bạ ngăn con. Dạ. Đi ra khỏi nhà được năm khoảng vừa. Bỗng nàng nghe có tiếng chân lịch phịch như người nhảy mương. Nàng liền đặt gánh ông Lò xuống, đưa mắt tìm vấn giác. Những tà lá chuối ngay trước mặt nàng lay động cùng lúc với giọng đàn ông con trai hỏi. Nương gánh gì nặng vậy? Nàng dựng cây đòn gánh, vừa buộc miệng. Anh Thái, anh về hồi nào? Một chàng trai mặc pyjama trắng tiến lại bên nàng vừa tươi cười. Tôi về hồi trưa. Phải, chàng trai kia chính là Thái, con trai lớn của Hai Dinh, cháu nội của cả Hoài. Trong những dịp lễ và bãi trường, Thái thường về thăm quê nội, nên chàng được quen thân với Nương từ ngày hai người mới 8-9 tuổi. Nương tiếp. Có cậu hai, mợ hai về không anh? Thái nhìn ra cái thúng của nàng. Hầm tám Tết, ba má tôi mới về sao? Nương hỏi phăn. Anh về bãi trường Tết mà, phải không? Thái nhẹ gật. Phải. Rồi chừng nào anh mới trở về Sài Gòn? Thái đáp gọn lõn hai tiếng. Qua rằm. Rồi chàng sang giọng hỏi trống không. Gánh chi cái này vậy nè? Nương phân bua. Nội tôi biểu gánh đem lên chất trên gọn táo đó. Thái ngơ ngác. Gọn táo ở đâu? Nương chỉ tay. Sao miễu thổ thần á? Sao lại gánh lên trên đó chi cho xa, nặng nhọc, bỏ đại đâu đó đi. Nương chặn lời chàng. Nội nói bỏ bậy không được, nội bắt tôi phải gánh lên đó mà chất đóng đàng hoàng. Chính Thái cũng không hiểu vì sao ông Sáu Long lại sùng kính những cục đất Lò quá như vậy. Vì Từ trước đến giờ chàng chưa thấy ai dôn táo theo tục lệ ngày 23 mà còn phải gánh lò bể ra miếu quan. Chàng ngắm nghía hai thùng đất đầy, đoạn chép miệng. Ha, có bộ nặng quá hả nương? Nương khẽ gật. Nặng chứ. Thái tiến đến gần nương hơn. Nương, đưa tôi gánh giùm cho. Nương cười khỉnh. Bộ anh mà gánh cái gì? Thái xắn hai tay áo. Gánh nổi chứ, nương đừng khi, đâu, đưa tôi gánh cho mà coi. Thấy Thái chờn dờn muốn giật cây đòn gánh, nương liền giấu đòn gánh ra phía sau lưng. Thôi, không ai mượn, gánh rồi rách quần, rách áo, lắm tay, lắm chân. Thái nắm đầu giống. Gánh chờ một chút, để thử sức cho nương thấy, gì đâu mà rách quần, rách áo, lắm tay, lắm chân. Đưa đòn gánh đây, đi, nương. Giọng nàng con gái hàm duyên dáng. Người ta nói thôi mà. Thái còn năn nỉ. Đưa gánh một chút mà, kỳ cục. Nương lật đật cất gánh lên vai, vừa bảo bằng giọng rắn rỏi. Anh đừng đòi gánh mất công, tôi hỏng cho anh gánh đâu. Quần áo lè phè như vậy, gánh gồng gì được mà đòi. Thôi, vô nhà chơi đi, có nội tôi ở trỏng kìa. Tôi đi một chút xíu là về bây giờ. Có muốn hái cam quýt gì thì đợi tôi về, tôi hái cho. Vừa nói câu chót, nương vừa thoăn thoắt bước đi. Thái liền lột giáp cầm tay đi theo sau lưng nàng mà nàng không hay. Chờ cho nương qua khỏi cây cầu dừa, Thái liền nắm giống đầu sao giữ lại. Cô bộ nặng lắm á, nương trao gánh cho tôi tiếp cho. Nương giật mình khựng lại và ngoảnh nhìn Thái. Ủa, còn đi theo nữa, người ta biểu vô nhà đi mà. Thái cười cợt. Cho người ta gánh với cho vui. Nương chúng chiếm. Bộ ham gánh lắm hả? Thái khẽ gật. Ừ, bỏ gánh xuống đi. Nương đắn đo. Thôi, không được đâu. Thái nhíu mày. Sao lại không được? Nương phân trần. Để cho anh gánh, rồi nội anh thấy được, rồi nội anh tưởng đâu á là tôi bắt anh gánh, ông rầy chết á. Thái lắc đầu cương quyết. Không có đâu, ông có rầy đâu. Thấy nương vẫn còn ngần ngừ chưa chịu trao gánh, Thái liền bước tới ngang nương, đứng sát bên cạnh, đoạn hơi rùng người xuống một chút, kề vai bên vai nương, một tay thì nắm chặt cái đòn gánh. Đây, đưa đây. Nương không hề quan tâm đến sự đụng chạm giằng co như vậy, nàng chỉ ngại rằng Thái không gánh nổi, và gánh giống sẽ làm bẩn bộ quần áo trắng của Thái đi, chứ không phải nàng cố giằng co như thế với ẩn ý gì. Nàng lắc đầu lia lịa, hai tay nắm chặt cái đòn gánh và chiếc giống sao. Thôi mà. Thấy giằng dịch bằng cách đó không được, Thái lại đổi thế, đứng ngay trước mặt nàng. Như vậy, tự nhiên cái đòn gánh đã nằm trên vai chàng rồi. Nhờ cao hơn nương mà chàng chỉ cần đứng thẳng lưng lên là nàng buộc lòng phải buông gánh cho chàng. Nương giờ dỗ. Đó, làm gì thì làm đi. Thái khúc khích cười ra vẻ đắc chí. Bước ra ngoài đi, chứ đứng dậy hoài làm sao người ta gánh đi cho được. Nương đành phải nghe lời Thái, bước tránh qua một bên cho Thái đi tới. Nhưng Thái chưa được bước nào thì cái gánh bị mất thăng bằng, vì Thái chưa kịp sửa cho dai ngay chính giữa đòn gánh. Đầu giống trước bật chổng lên trời, còn đầu giống sau rớt phịch xuống đất, khiến cho Thái xiển niệm. Thấy thế, nương đứng vỗ tay cười ngất. Đó, đó, đòi gánh nữa thôi. Thái cũng phì cười. Chưa gì hết mà. Gánh đi. Thái khom lưng cân cho thăng bằng đòn gánh trên vai vừa nói. Coi nè, đừng có khi người ta. Nương còn cười ngặt nghẽo. Ông ơi, chổng gọng cái nữa coi chơi nè. Thái từ từ nhóng lên. Đừng có cười nha. Biểu người ta nín sao được mà nín. Đã đứng thẳng lưng, vai đầu giống đã thăng bằng rồi, Thái quay lại nhìn nương. Coi nè, bộ giỡn sao? Rồi Thái vừa đi vừa chạy. Mạnh như thần, thấy không? Nương chạy theo sau Thái mà cũng chưa hết cười. Coi kìa, rút cái cổ. đừng cười, cười hoài làm người ta nôn ruột gánh hỏng bổi. Đi được vài khoảng vừa, Thái đã thấy hơi quen quen với gánh nặng, chăn ngoảnh lại, khoe tài với nương. Nhẹ chứ đâu có nặng. Nương hỏi trống không? Nhẹ hả? Thái hỏi lại mà cũng hỏi trống. Còn nữa không? Nội bao nhiêu đó hả? Thái nói nhanh, tưởng còn nữa, chất thêm cũng được. Đừng làm tàn. Thiệt mà. Nói chưa dứt lời là Thái đã ném cái phịch hai thúng ông lò xuống đất. Thấy vậy nương liền hỏi, đuối rồi hả? Thái định nghỉ ngơi một chút, nhưng nghe nương hỏi vậy, chàng thấy lòng tự ái của mình bị con gái chạm nhẹ, chàng đáp nhanh. Đổi vai. Đổi vai mà phải đặt gánh xuống như vậy đó sao? Thái cất gánh tiếp tục đi, vừa phân bua. Tại người ta chưa quen mà. Thấy Thái đã gánh nặng, mà còn phải bận bịu một tay xách đôi dép, nương bảo. Anh bỏ đôi dép vô thúng cho rảnh tay, làm gì cứ xách lòn thòn hoài vậy? Thái nghe lời nương, nhưng chàng không chịu bỏ đôi dép vô thúng cho tiện, mà lại dứt ra phía sau lưng, vừa bảo nương. Nương xách giùm tôi. Nàng nhặt đôi dép của Thái cầm tay mà làm bộ lầm bầm. Còn đài người ta xách dép cho nữa. Không chịu xách thì xỏ chân vô mang đi. Nương lý lắc, bỏ đôi dép xuống đất mang vào rồi chạy theo Thái khoe. Dép anh tôi mang vừa ghê vậy đó nghe. Không biết có ẩn ý gì hay không, Thái nhoẻn cười. Vừa lắm hả? Nương nhìn xuống hai bàn chân của mình, rồi nhìn chân Thái. Chân hai đứa bằng nhau, anh là con trai mà bàn chân nhỏ xíu như con gái vậy hả? Nghe nương nói chân hai đứa bằng nhau, vậy mà Thái cảm thấy vui sướng lạ lùng, một cảm giác kỳ diệu len nhẹ vào tim thằng con trai mới biết ước mơ. Thái nói nhanh. Nếu vừa thì nương mang luôn đi. Rồi anh lấy gì mang? Còn một đôi mới nữa mà, nương mang đôi đó. Tôi về nhà lấy đôi kia. Nhà Thái có ý cho đôi dép. Nương mừng khắp khởi trong lòng như một đứa bé được mẹ cho quà. Vì từ hồi nào tới giờ, nương chưa được cái diễm phúc mang dép cao su, loại dép kiểu Nhật Bổn như vậy, nhưng nàng còn ái ngại. Thôi! Thái chậm bước lại, soi vai với nương vừa lý xuống đôi bàn chân nàng. Hay là nương chơi dép cũ? Nương đáp, đâu có chê. Đôi dép của anh còn mới đây chứ có cũ đâu. Thái dừng lại, đặt gánh xuống thở phào một cái đoạn nói. Mà thôi, đồ đó tôi đã mang rồi, để tôi lấy đồ mới tinh tặng cho nương. Cho thì cho đồ mới, chứ hay cho đồ cũ, phải không? Nương chẳng đáp sao về câu hỏi của Thái hết. Thấy Thái đã đổ mồ hôi lưng áo, nàng liền lột đôi dép của Thái bỏ vào thúng, đoạn bảo chàng. Anh mệt rồi đó, đưa đây tôi gánh cho. Thái ngoảnh nhìn về phía Miểu. Còn một chút nữa là tới rồi, để tôi gánh luôn cho. Nương giằng lấy đòn gánh trên tay Thái. Đã mệt tháo mồ hôi rồi, thì nghỉ đi. Chưa biết gánh gồng lần nào, mới đi có mấy khoảng dừa mà Thái đã thấy thấm mệt rồi. Nhưng chàng không dám để lộ vẻ mệt nhọc đó sợ nương cười. Vì vậy mà chàng mới chịu giao gánh cho nương, không giành giật như khi nãy nữa. Đến gò đất sau Miểu, nương đặt gánh xuống, rồi cẩn thận ôm từng cục đất lò bể chất lên. Chính cái gò đó do bao nhiêu gánh đất lò của hàng chục nhà trong xóm. Cứ mỗi lần đưa ông Táo về trời là được đem đổ dồn lên đó, năm này qua năm kia, mãi rồi biến thành gò. Nếu con người sống lột da như rắn và biết giữ mãi phong tục tập quán xưa, có lẽ chừng 70-80 năm sau, gò ông Táo sẽ thành đồi. Thái cũng do tài áo, tiếp tay với nương ôm đất chất lên gò ông Táo. Nhưng khi Thái bưng đến cục đất thứ hai, thì nương vội vàng hất cục đất trên tay chàng rớt xuống thúng. Thôi, để một mình người ta làm. Thái không nghe. Để tôi phụ với cho mau mà. Không bao nhiêu mà phụ. Đứng không làm gì. Dơ tay anh hết. Thái lì lợm. Dơ thì rửa, có sao đâu. Nương đành để Thái muốn làm gì thì làm, cho vừa ý chàng. Nàng cười. Sao mà người ta làm cái gì cũng xía. Nàng chưa dứt lời thì hai cái đầu cụng cụp vào nhau. Cũng tại hai người bất ý, hai cái lưng khom, hai cái đầu chụm, đầu nàng cúi xuống, đầu chàng ngẩng lên, hai đầu cụng nhau. Nó đúng hơn là chàng cụng đầu mình vào đầu nàng, thành ra nàng bị đau nhiều hơn. Nàng buông cục đất, rồi ngồi xuống bưng trán, cằn nhằn bằng duyên dáng. Cụng người ta đau muốn chết vậy đó. Thái xót xa ngồi xuống bên nàng, nhìn sát vào mặt nàng. Có sao không? Có sao không nương? Nàng cười đau. U tráng. Thái lo âu. U thị không? Lấy tay ra coi u lớn hay u nhỏ. Nương cứ bưng trán suýt xoa. Muốn bể cái đầu luôn. Thái nóng ruột nắm hai cổ tay nàng giật xuống. Thấy một chỗ hơi ửng đỏ, chứ không có u. Vậy mà Thái cũng tắt lưỡi. Rồi đem một bàn tay xoa xoa nhẹ trên trán nương. Tôi lỡ, xin lỗi nghe nương. Nương ngây thơ làm đúng. Đụng người ta rồi xin lỗi, vậy là thôi hả? Thái lính quýnh. Tay thì xoa lia lịa, miệng thì thổi, làm như con nít, thổi như vậy cho hết đau. Chàng thì thầm năn nỉ. Người ta lỡ, chứ ai muốn vậy? Tại nương khom xuống mà tôi không thấy. Hết chưa? Bớt đau chưa? Nếu còn đau. Không biết nương vừa nhận ra cái gì lạ lạ trên trán nàng, mà nàng giục gạt phăng Thái ra, khiến Thái muốn té ngửa. Đoạn nàng đứng dậy, phụng phịu trách chàng. Làm cái gì vậy? Thái xịu mặt. Nương. Nàng chợt nghe câu nói của chàng. Thổi cái gì mà thổi? Thái phì cười có ý trấn tĩnh nàng. Thổi cho bớt đau mà. Nương núng nảy một cách duyên dáng đáng yêu. Thổi? Thổi cái gì kỳ cục vậy? Thái kiếm chuyện khỏa lấp. Trán của nương đâu có u, mà nương nói u làm người ta hết hồn, tưởng thiệt. Nương lườm ngang, nhưng không phải cái liếc mắt đưa tình. Không u mà muốn bể đầu vậy á? Thái năn nỉ một lần nữa. Thôi, nương cho tôi xin lỗi, nghe không? Nương như đã mát ruột với câu xin lỗi này hơn, nên nàng cúi mặt chúm chím cười mà chẳng nói sao hết. Thái lại tưởng rằng nàng chưa chịu thứ lỗi cho chàng, nên chàng lật đật mở bớt nút áo cổ, dạch áo nắng bóp bên vai, vừa làm khó lại nương. Nương coi nè, nương u đầu thì tôi u vai vậy, ê ẩm hết một bên vai đây nè. Nương chớp mắt hỏi nhanh. Hả? Sao vậy? Thái đáp gọn. Gánh nặng, ê dai, sưng dai. Nương băn khoăn kéo dai Thái. Đâu? Đâu? Sưng dai thiệt hả? Thái nghiêng dai cho nương xem xét, vừa nhăn mặt. Thấy chưa? Ai nói láo? Bây giờ, nương lại bắt chước điệu bộ của Thái lúc nãy. Bàn tay của nàng dịu dàng xoa nhẹ trên vai Thái ra vẻ xót xa không ít. Vai của anh đỏ ửng hết hả? Vậy mà hồi nãy người ta biểu đừng gánh, người ta không muốn cho gánh, mà cũng đòi lấy đặng lấy được. Thái ẹo ẹo lưng. Muốn xệ vai chứ phải vừa sao? Còn làm tàn nữa thôi, còn biểu chất thêm nữa thôi. Hồi gánh trên vai có nghe nặng nề gì đâu. Nương hất lời chàng, nhưng đặt xuống rồi mới biết thấm, vậy cho hết cãi. Thái vẫn còn kiếm cách làm khó, làm ngạt nương để được bàn tay mềm dịu của con gái xoa nắng trên vai mình. Nương xoa chừng nào thì chàng lại thêm nhăn nhó chừng nấy. Chàng nói như rên rỉ. Kiểu này chắc tối nay phải xin thuốc rượu của nội bóp vai mới được. Nghe Thái nói vậy, nương thêm lo âu. Nè, về nhà. Anh đừng nói gì hết nghe. Thái giả bộ chưa hiểu. Nói gì? Nương thỏ thẻ. Đừng có nói, qua đây gánh đất cho tôi, nghe không? Đâu phải nương bắt tôi gánh mà nương sợ. Nương phân bua. Nương sợ ông nội của anh. Nàng nói chưa dứt câu, thì Thái chặn lời. Nội của tôi, cũng như nội của nương mà sợ cái gì? Nương ngây thơ cãi lại. Nội của tôi khác, nội của anh khác, Như sao được mà Như? Thái trớ trêu hỏi. Khác chỗ nào? Đừng hỏi nhay. Nương muốn nói rằng ông nội của Thái là chức sắc trong làng, là bậc phú hộ, có nhà ngói năm ba cái, có ruộng vườn hàng trăm mẫu. Còn ông nội của nàng là người làm công, người giữ vườn cho ông nội của Thái. Nhưng nàng không dám nói như vậy, sợ làm mất lòng Thái. Vì trước đây đã hết một lần, nương đã nói với Thái câu đó. Rồi Thái làm mặt giận, mặt hờn hết mấy ngày. Thái muốn ăn cam ăn quýt là nhờ nội của nàng hái, chứ không thèm nhờ đến nàng nữa. Đến ngày Thái trở lên Sài Gòn, Thái cũng không thèm đến từ giả nương. Không biết hỏi gì nữa, Thái đổi giọng pha trò. Ông của tôi với ông của nương như nhau hết. Ông của tôi đầu bạc thì ông của nương trắng tóc. Ông của nương rụng răng thì ông của tôi cũng hết răng, còn nướu. Nương phì cười. Dạ, không biết nàng nhớ hay quên, mà nàng phát lên vai Thái, đúng là cái chỗ Thái kêu đau, kêu ê, nghe một cái chát, vừa cắt ngang câu nói giễu cợt của chàng. Quỷ, bộ ngạ ông nội tôi hả? Chứ không phải vậy ha. Chàng vừa nói, vừa lén lén đưa tay lên nắm chặt bàn tay con gái còn đang dang díu trên vai chàng. Mắt chàng nhìn sâu vào đáy mắt nương, nương lại tưởng lầm rằng chàng định trả đũa về cái tát vừa rồi. Tưởng chàng sẽ bóp chặt bàn tay của nàng lại cho đau điếng. Nàng vừa cười, vừa ra dáng quýnh lên. Hổng cha nha. Chàng nghiêm nét mặt. Nương. Trong vẻ mặt nghiêm nghị của Thái, nàng cũng còn tưởng lầm là Thái hâm dọa nàng. Nàng gian lên. Người ta nói, người ta sợ, buông ra đi. Em. Thái vừa đem bàn tay nàng qua môi. Thái định gửi trên những ngón tháp bút đó một ít tâm tình của Thái, và Thái định trao cho nàng những tiếng yêu đương. Nhưng nàng hốt hoảng giật mạnh bàn tay mình lại, chút dỗi hờn dương trong mắt nàng. Làm cái gì kỳ vậy? Em nương, anh yêu em. Chàng đưa vòng tay định khép tròn qua dốc liễu, làm cho nàng cuốn cuồng té bò dưới đất để né tránh. Thế rồi nàng bỏ quên hết giống gánh tuôn cỏ cây mà chạy. Nhìn thấy dáng nàng, Thái cả giọng gọi. Nương à, nương! Không cần phải qua cầu, nương nhảy một hơi ba bốn cái mương, đâm đầu chạy bay về nhà, không dám ngoảnh lại sau lưng. Về đến nhà, nàng ngồi phệt ngoài thềm thở hổn hển, mắt vừa trông chừng phía ngoài giường. Thấy vậy, ông Sáu Long chạy ra hỏi. Gì vậy con? Nàng mệt muốn đứt hơi nên chỉ lắc đầu mà nói không được. Ông Sáu Long kinh ngạc hỏi dồn. Gì vậy con? Sao mà mặt mày con tái xanh vậy? Môi nàng lắp bắp lâu lắm mới thốt được hai tiếng. Con sợ. Ông Sáu Long cau mày. Sợ cái gì? Mà... Ông Sáu Long bật cười dài. Ma quỷ đâu đây? Nương giả giọng quả quyết. Thiệt. Ông Sáu Long không chút tin nở lời đứa cháu nên cắt cớ hỏi. Con ma bao lớn? Vẻ nương vẫn chưa tỉnh táo được chút nào. Lớn. Ông Sáu Long còn cười lớn hơn. Lớn bằng con hồn. Nương vội nói trớ. Con hổng thấy. Ông Sáu Long làm dáng ngạc nhiên. Ủa, con hổng thấy mà con làm gì chạy hớt hơ hải vậy? Con nhát quá thỏ đế vậy. Nương ngây thơ như trẻ con. Nó rên. Ma rên nội ơi. Ma rên nội ơi. Tưởng đâu là nương sợ ma thật. Ông Sáu Long nghĩ cách trấn tĩnh nàng. Đứa nào chơi rắn mắt, nó rút đầu đó nó rên để nhát con. Chứ mặt trời mới vừa lặn mà ma nổi gì. Lại với ở đây từ hồi nào tới giờ, nội có nghe ai đồn là giường có ma đâu. Nương còn thở dốc, vừa nhìn ông Sáu Long. Vậy hả nội? Làm con hết hồn hết vía à? Ông Sáu Long đảo mắt khắp sân đoạn hỏi. Rồi giống gánh con bỏ đâu? Nương thu hồi bình tĩnh, đang đứng dậy nhìn ra giường đáp Lý Nhí. Con bỏ ngoài gò ông Táo á nội. Ông Sáu Long thẳng thốt. Trời đất ơi, bỏ gánh mà chạy về đây phao. Thôi, con nên quẩy về đi. Không có ma quỷ gì đâu mà sợ. Nương gạt ngang. Thôi nội ơi, con không dám đi đâu. Ông Sáu Long nói nhanh. Con không chịu đi thì nội đi. Nghe ông Sáu tính đi lên gò ông Táo quẩy gánh về. Nương sợ ông ra đó rồi bắt gặp Thái còn ở trực đó. E ông sẽ đoán biết được chuyện đã xảy ra giữa nàng với Thái. Nàng liền ngăn lại. Nội, nội đừng đi. Ông Sáu nheo mắt. Sao con không cho nội đi? Tính bỏ luôn giống gánh hay sao? Ông Sáu vừa dứt lời, thì Thái từ phía đầu sông nhà quẩy gánh thông thả đi vào nhà. Miệng vừa chúm chím cười với hai ông cháu. Dường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nương đứng quay lưng về phía Thái nên chẳng hay biết gì hết. Thấy Thái, ông Sáu liền tươi cười. Ủa, cháu mới về hả cháu? Thái đặt gánh xuống bên thềm, đoạn đáp. Dạ, cháu mới về. Ngoảnh lại chợt thấy Thái, nương liền lẳng lặng rút êm vào nhà, không chào, không hỏi Thái lời nào hết. Nàng lắng tai nghe ông Sáu Long hỏi Thái. Cháu gặp giống gánh này ở đâu mà quẩy vô đây? Sợ ông Sáu Long nghi ngờ, và vì chàng cũng chưa biết tự sự nãy giờ nương nói gì với ông Sáu, chàng buộc lòng phải nói dối. Cháu thấy ai bỏ ngoài đầu cầu, cháu tưởng là của ông Sáu bỏ quên ngoài đó, nên cháu quẩy vô. Ông Sáu lẩm bẩm. Vậy mà nó nói nó bỏ trên gọn táo. Nghe ông Sáu nói như vậy, Thái giật mình trong bụng phập phồng lo sợ không yên. Vì theo câu nói của ông vừa rồi, chàng tin chắc là nàng đã về to nhỏ mét lại với ông nội vì hành động kỳ quái của chàng. Ông Sáu Long quay lưng đi vào nhà, vừa mời Thái. Cháu vô đây ngồi nói chuyện. Thêm một câu nữa của ông Sáu Long làm cho Thái thêm hồi hộp vì chưa biết ông Sáu Long sắp nói chuyện gì đây. Ông Sáu niềm nở kéo ghế mời Thái ngồi, rót nước trà ngon mời Thái uống, rồi thình lình. Dân, nếu như sau lời mời một cách rất là căng thẳng như thế này, Thái sẽ khai hết về những chuyện xảy ra giữa Thái và Nương, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là chúng ta cùng nhau đoán thử? Kêu lên xin mời quý vị khán giả đón nghe tiếp tập 9 truyện audio Lê Dương Jin Lê. Lê Dương xin cảm ơn. Hẹn tái ngồi.